Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1269, meo meo meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quy tiểu điếm mua bán đồ nướng. Vị đạo thật là không tệ. Cơ hồ có thể sánh ngang Yêu Tử Yên làm. Viên Quy mỗi ngày đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Đều sẽ sử dụng 3D thiết bị. Tại trù nghệ giáo trình bên trong học tập. Phượng Tiên Lâu những cái kia đầu bếp cũng sẽ thỉnh thoảng đi vào trong tiệm. Thông qua 3D thiết bị đến để thăng tài nấu nướng của mình. Gần nhất Phượng Tiên Lâu sinh ý tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ăn rồi sâu nướng. Đi tới ở vào Sentia quán cà phê. Trên ghế salon Chimera đã nhận ra hai người đến. Nhẹ nhàng kêu một tiếng liền coi như là chào hỏi. Yêu Tử Yên thì là trực tiếp đưa nó bế lên. Tại lông xù trên đầu vò a vò, Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon, căn cứ quan sát của hắn, Chimera so vừa lúc đến nơi này, tối thiểu muốn mập suốt một vòng, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, không mập mới là lạ, ngươi có phải hay không biến nặng? Yêu Tử Yên đem Chimera giơ lên, nhìn chằm chằm con mắt của nó hỏi, Chimera, meo meo meo. Kỳ thật Lạc Xuyên cũng không biết đến quán cà phê làm cái gì. Nơi này không giống như là cửa hàng. Càng giống là hắn thể nghiệm sinh hoạt chỗ. Có lẽ cái này cũng phù hợp mở nhà này quán cà phê dự tính ban đầu. Chỉ là cái thế giới này khách qua đường. Lấy lữ giả phương thức. Đi chứng kiến văn minh hưng suy phồn vinh. Đương nhiên nếu là thật sự tới hào hứng. Cũng sẽ thêm vào trong đó. Trong tiệm khách hàng không chính là như vậy a, hiện tại đại đa số khách hàng đi vào cô lô thế giới. Gây nên đã không còn là đơn thuần đánh quái thăng cấp. Càng ngày càng nhiều khách hàng bắt đầu lấy thể nghiệm thế giới khác sinh hoạt làm vì chính mình tới chỗ này mục đích. Quảng cáo, đương nhiên, khả năng này cùng theo đẳng cấp đề cao thăng cấp càng ngày càng chậm có quan hệ. Hai ngày. Yên Diệt giáo đồ sự tình cùng đến tiếp sau xử lý xong thành. Osia cuối cùng thanh nhàn. Thánh giáo quân vẫn như cũ đóng tại Sentia. Để phòng lại phát sinh kế hoạch bên ngoài sự tình. Tuy nói mọi người đều biết khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chung quy là không sai. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi tiếp tục phòng thủ. Osia ra lệnh. Nàng đi tại Sentia đầu đường. Theo trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp dạng đồ vật. Đây là khuya ngày hôm trước Lạc Xuyên giao cho nàng. Nói là cái gì Sentia quán cà phê địa chỉ. Đối với phía trên linh hồn họa tác. Osia lúc ấy còn bó tay rồi một hồi lâu. Bất quá ngược lại là miễn cưỡng có thể hiểu rõ tại Sentia cái nào cái phương vị. Như thế vắng vẻ địa phương. Vị lão bản này căn bản không nghĩ lấy làm ăn à. Osia cười cười. Đem tấm kia nho nhỏ trang giấy cất kỹ. Hôm nay là vạn hoa hội chợ ngày cuối cùng. Sentia dân chúng tại cuồng hoan ăn mừng lấy lần này ngày lễ kết thúc hoàn mỹ. Thật tình không biết đoạn thời gian trước phát sinh kém chút để thế giới hủy diệt nguy cơ. Chỉ có thể nói có lúc vô tri mới là hạnh phúc nhất. Bởi vì mọi người phần lớn đều hội tụ tại thành thị khu vực trung tâm. Cho nên những địa phương khác thì lộ ra vắng ngắt. Người đi đường cũng là lác đác không có mấy. Osia phất tay gọi lại một cỗ chạy mà qua ma đạo xe. Khách nhân đi chỗ kia. Trong thành thị mà nói sợ là đi không được. Chỗ đó quá nhiều người. Kỵ sĩ vệ đội còn đối giao thông tiến hành quản khống. Tài xế là vị thiện nói người trẻ tuổi. Osia báo lên quán cà phê đại khái phương vị. Như vậy vắng vẻ địa phương. Tài xế nhìn qua hơi kinh ngạc. Cái kia trong cơ bản đều không người ở, có rất ít người sẽ đi qua. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Trước mấy ngày Sentia vừa mới khai mạc đêm hôm đó hắn hai vị khách nhân. Để hắn sợ rất lâu. Sợ bởi vì biết quá nhiều bi thảm diệt khẩu. Hôm nay vị khách nhân này, bất luận là khí chất vẫn là mặc lấy đều là quý tộc bộ dáng. Chờ một chút. Tài xế trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái to gan suy đoán. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Sẽ không như thế xui xẻo. Chẳng lẽ hôm nay cũng là cùng lần trước đồng dạng tình huống. Có điều hắn muốn là cự tuyệt gánh chịu. Có có thể hay không trực tiếp bị diệt khẩu. Osia hơi nghi hoặc một chút, nhìn tài xế liếc một chút. Cảm giác có chút kỳ quái. Vừa mới không phải lời nói thật nhiều sao? Làm sao bỗng nhiên không nói câu nào? Mà lại thần sắc nhìn qua rất dáng vẻ khẩn trương. Bất quá tài xế này nhìn qua chỉ là người bình thường. Mà lại ma đạo xe cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là biết đến chính mình lâm thời thánh giáo quân thống soái thân phận. Nhưng khả năng này không lớn. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này thánh giáo quân đều là từ một nơi bí mật gần đó hoạt động. Căn bản không có xuất hiện tại dân chúng trước mắt. Suy tư không có kết quả về sau. Osia quyết định không lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Ước chừng sau mười mấy phút, liền đạt tới chỗ cần đến. Đến, tài xế đem ma đạo xe chậm rãi dừng ở ven đường. Thanh âm hơi khô chát chát nói. Osia gật gật đầu. Bao nhiêu tiền? Tài xế nuốt ngụm nước bọt. Ngài nhìn lấy cho đi. Không cần tiền đều được. Nơi này yên lặng không người. Hắn chỉ muốn nhanh điểm rời đi. Cái gì gọi là ta nhìn cho? Osia khiêu mi. Nên bao nhiêu thì là bao nhiêu. Không muốn lãng phí thời gian. Thời gian đang gấp. Tại cái này vắng vẻ địa phương làm cái gì? Trong truyền thuyết tà giáo loại hình sao? Tài xế đều nhanh khóc lên. Cẩn thận từng ly từng tí báo số lượng chữ. Osia nghi ngờ nhìn lấy tài xế. Tiện nghi như vậy. Ta nhớ được Sentia lấy ma đạo xe giống như không phải cái giá này à, chính là cái này giá cả. Tài xế thanh âm hơi khô chát chát trả lời. Nhìn đến tài xế kiên trì như vậy, Osia cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Theo trong túi áo đem tiền lấy ra giao cho hắn. Quảng cáo, nhìn lấy ma đạo xe cơ hồ là lấy so lúc đến nhanh không ít tốc độ biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Osia luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng cụ thể lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Nàng vẫn chưa trong vấn đề này xoắn suýt, chợt liền đem nó ném ra sau đầu. Dù sao lại không là chuyện trọng yếu gì tính. Huống hồ thời đại này quái nhân còn nhiều, rất nhiều, gặp phải một cái cũng không kỳ quái. Osia đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tĩnh mịch, hoang vu. Đây là nàng đối với nơi này ấn tượng đầu tiên. Tựa như vừa mới tài xế giảng thuật như thế. Hoàn toàn chính xác đầy đủ vắng vẻ. Tất cả kiến trúc sớm đã người đi nhà trống. Khắp nơi đều lộ ra xào xạc khí tức. Đèn đường tối tăm, phòng ốc rách nát, dường như bị thế giới di vong. Rõ ràng cùng thuộc tại Sentia. Lại giống như là đi tới một cái khác hoàn toàn địa phương khác nhau. Osia có chút không rõ. Vị lão bản kia tại sao muốn đem cửa hàng mở tại cái này địa phương? Liền cư dân đều không nhìn thấy. Cái này có thể có làm ăn gì? Bất quá lấy Lạc Xuyên trước đó nói qua khởi nguyên thương thành chỗ mua bán hàng hóa đến xem. Giống như có sinh ý mới có thể xảy ra vấn đề lớn. Cùng Coca-Cola cùng cấp bậc hàng hóa nếu là lưu truyền ra tới. Tuyệt đối sẽ với cái thế giới này sinh ra lớn lao trùng kích. May ra từ trước mắt đến xem, Lạc Xuyên giống như cũng không có có ý nghĩ này. Osia theo trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp kia nhìn một chút. Sau đó vừa bất đắc dĩ thu về. Theo cái kia linh hồn phong cách bên trong thật sự là nhìn không ra vị trí cụ thể. Bất quá muốn đến cần phải thì ở phụ cận đây. Trước tìm một chút xem đi. Đèn sáng nhà 89 phần 10 chính là. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người. Cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta liền là cố ý. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.